Chương 235, à sở si quá đẩn, 3. Toàn cơ bắp ra hỏa. Ta coi như phổ thông trạng thái dưới lực lượng so ra kém ngươi, nhưng ta cũng có thể để ngươi vô pháp tu rổ. Cù rổ cổ khỏe môi hơi hơi dơ lên một vòng cười. Cù rổ cổ chỉ là dùng tấn thông suốt trạng thái dưới lực lượng giảm bớt à sở si tại không trung út rổ lực lượng, sau đó lúc rơi xuống đất đợi quấy nhiều à sở si động tác. Để cho à sở si tại không trung động tác phán đoán sai lầm, dẫn đến khấu trừ bay bóng, tạo thành tình huống bây giờ. Đây cũng là cụ rổ cổ đối phó người cao to phương pháp, không ra treo tình huống dưới ngươi quy không cao hơn ta thật sự là quá tốt. Cụ rổ cổ đi qua ả sở si bên cạnh. Lơ đãng một câu để cho ả sở si sắc mặt tức giận đứng lên. Cụ rổ cổ ả sở si khỏe môi nhất câu. Đục trên thân dưới tản ra lạnh thấu xương sát khí. Cụ rổ cổ ra hỏa này quá làm giận. Đúng. Ả sở si ngươi thật quá đần. Đần không có thuốc nào cứu được. Cụ rồ cổ quay đầu đối ạt sở xì mỉm cười ta dựa vào ạt sở xì nghe xong, khuôn mặt liền trướng đến càng đỏ. Thẹn quá hoa giận nhìn hắn chằm chằm quát, cụ rồ cổ ngươi cao y tên nào y, lần sau ta tuyệt đối phải bóp nát ngươi. Trên sân bóng mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem hai vị này. Không phải đang đánh cầu A, làm sao na ho đứng lên. Bóng trực tiếp truyền lại đến cụ rồ cổ trong tay. Lần này à sở sỉ thối lui đến ba phần tuyến bên trong hỉ mù rổ trước một bước ngăn tại cụ rổ cổ trước mặt. Cả cá nhân tinh khí thần hoàn toàn tăng lên. Điểm này để cho cụ rổ cổ thật bất ngờ. Hỉ mù rổ mặt không biểu tình nói ra, tới đi, cụ rổ cổ đồng học. Cụ rổ cổ trong tay bóng đi đi lại lại giao nhau vận lấy bóng. Phanh bóng đến cụ rổ cổ tay trái phía trên, hắn trực tiếp một cái không trùng kéo cầu như thiểm điện hoành quanh người. Lần này hỉ mù rổ chú ý lực độ cao tập trung vờ ơ y ma đuổi theo cụ rổ cổ thiết ấu. Lần này hỉ mù rổ hồ sơ rất gần, cụ rổ cổ không thể hoàn toàn trên diện rộng quen người. Người cực tốc biến hướng về, ta đã thói quen. Hỉ mù rổ mặt không đổi tình đạo. Biến ảo phong cách còn muốn thói quen a cụ rổ cổ hừ lạnh một tiếng, trong tay tay trái đưa bóng đổi được tay phải lần nữa nửa quen người. Hỉ mù rổ tặt xua thân thể gắt gao dán sát vào cụ rổ cổ quanh thân. Không có rôi ra thủ trưởng cắt bỏ bóng. Nhưng vào lúc này cụ rổ cổ thân thể cường chế tính một hồi, sau đó dưới hông liên tục đổi tay, từ bên trái qua rơi. Hỉ mù rổ trong nháy mắt trọng tâm theo cụ rổ cổ di động. Hô hô hô quanh thân gió xoáy tại cụ rổ cổ quanh thân lóe ra, cụ rổ cổ một cái cực tốc quay người trực tiếp từ phía bên phải qua rơi hỉ mù rổ. Hỉ mù rổ chân trần két quát một tiếng, trực tiếp ngã trên mặt đất bản thượng. Chân trần kẻ hủy diệt, lại tới. Cụ rồ cổ đến là thế nào chuyện, dễ dàng như vậy sử dụng ra dạng này đỉnh cấp vận cầu kỹ thuật. Khi mù rồ ngồi trên mặt đất bản thượng, trong lòng chấn kinh đồng thời cũng có nghi hoặc. Chân trần kẻ hủy diệt dù sao cũng là cao đẳng kỹ thuật, học sinh cấp 3 liền có thể nắm giữ từng chút một đã rất lợi hại, mà cụ rồ cổ bản thân sử dụng đứng lên hoàn mỹ cực tốc, liền ngay cả ạ cả xỉ xảy dù gì sử dụng chân trần kẻ hủy diệt cũng chỉ là dựa vào thiên đế chi nhãn để hoàn thành thôi. Nhưng động tác tương đối ba ba chân, nếu như không có thiên đế chi nhãn, chỉ là phổ phổ thông thông dẫn bóng đổi tay AT trên trận mọi người không khỏi hít sâu một hơi, gia hỏa này liên tục quay người mấy lần, có 4 lần đi. Cù rổ cổ quay người cực tốc biến hướng về nhanh để cho người ta thấy không rõ, liền ngay cả nhìn trên đài ả ảo mì nẻ đất kỳ cũng vô pháp quay người nhiều lần như vậy, càng thêm đừng bảo là hì mù rổ. Vây lưu ngăn trở cù rổ cổ trước mặt. Cù rổ cổ trong nháy mắt sau này lùi bước, trực tiếp một cái làm bộ chuyền bóng. Mơ tưởng lây lưu trong nháy mắt hồ sơ lai cù rổ cổ trước mặt, duỗi ra thủ trưởng cực lực cắt bỏ dơ lên bóng. Cù rổ cổ cầm một tay dơ lên bóng hướng về lây lưu dưới hông một đập. Phanh cù rổ cổ một cái nửa quay người trực tiếp quăng ra bóng. Sau đó gào thét cực lực mà đạp, quen cả cá nhân trong nháy mắt xuyên toa mà qua. Kẻn xù kẻ phủ cụ ái bên phải chết cầm thủ trưởng rỗi ra cơ hồ muốn vuốt ve cụ rổ cổ trong tay bóng. Nhưng vào lúc này, cụ rổ cổ tay phải như thiểm điện đổi được dưới thân. Sau đó đổi được tay trái phía trên. Tiểu tử, ngươi mắc lửa, trận banh này ngươi vô pháp làm ra cải biến. Kẻn nỉ chia ổ ca mù ra ở bên trái xuất hiện, rỗi ra thủ trưởng cắt bỏ bóng. Cụ rổ cổ tay trái co rút lại ở giữa, cầm trong tay bóng tẩu một tiếng ném ra. Bóng tại ạt sở si dưới hông cao cao đánh đi lên. Quanh cả cá nhân hóa thành một đạo thân hình, trực tiếp tại đường ném bóng ạt sở si phía bên phải qua rơi. Sau đó quay người vọt lên tại không trung tiếp được bóng, nhẹ nhàng một nhóm ạt sở xỉ tuy nói rôi ra thủ trưởng cái mạo. Nhưng cú rổ cổ đã trước tiên một bộ tướng trong tay bóng bắn ra ra ngoài. Còi giống ruột lọt rổ. Là một cái không trung từ tiếp cầu thủ. Toàn bộ sân bóng trong nháy mắt an tĩnh lại. Cây kim rơi cũng nghe tiếng khe nằm. Đánh năm, lại là đánh năm, quá đặc sắc. Tất cả mọi người không thể không thừa nhận quả bóng này rất xinh đẹp. Dù sao 1v5 xem đứng lên rất nhẹ nhàng, bình thường người xem nhiều lần như vậy cụ rổ cầu nghịch thiên động tác, chấn kinh hẳn là đã là chết lặng, nhưng mỗi một lần nhìn thấy cụ rổ cổ động tác, vẫn như cũng nhịn không được chấn kinh. Nếu như à sở xỉ dẫn bóng cùng dẫn bóng là tràn ngập bạo lực lời nói, như vậy cụ rổ cổ dẫn bóng cũng là tràn ngập kỹ xảo cùng cảm giác đẹp đẽ. Đồng thời cũng là hoàn mỹ hiện ra hắn dẫn bóng động tác cùng không trung động tác, còn có bóng rổ đường phố hoặc dụng. Ảm, tiết năng lượng thoải mái ngăn trở ạt sở xỉ, nhưng ạt sở xỉ vô pháp ngăn trở cụ rổ cổ, tiết đã trở nên mạnh như vậy a mạ xạ cổ ạ giả kỳ hai đầu đại mi hơi hơi một vách tường, trong tay chiến thuật bản rất xuống dưới cũng không biết. Ảm, ạt sở xỉ, quá làm cho ta thất vọng cụ rổ cổ chỉ để lại cho ạt sở xỉ một cái bóng lưng. Ạt sở xỉ nắm chặt quyền đầu phẫn hận vương vương triệu mớn, ra hỏa này. Ạt sở xỉ quăng ra bóng về sau. Trong nháy mắt hóa thành một đạo cuồng phong ngạnh sinh sinh dựa vào thân thể tố chất giết ra một con đường máu. Phanh một tiếng vang lên, cụ rồ cổ trong nháy mắt xuất hiện tại ạt sở xỉ bên cạnh chết, trực tiếp cắt bỏ bóng. Gia hỏa này lại giảm xuống chính mình tồn tại cảm giác, ạt sở xỉ khó khăn lắm trượt lai cước bộ, ngăn tại cụ rồ cổ trước mặt. Cộc cộc cộc cụ rồ cổ tốc độ giống như quỷ mị, trong nháy mắt tại ạt sở xỉ trước mặt cực tốc xoay trái rẽ phải. Bất thình lình cụ rổ cổ cầm bóng quay người đồng thời đổi tay, lấy ạt sở xỉ thân thể làm chủ, trong nháy mắt qua rơi ạt sở xỉ. Ạt sở xỉ vô ý thức quay người duỗi ra thủ trưởng cắt bỏ bóng. Cụ rổ cổ cầm trong tay bóng thu đến dưới thân, lấy ạt sở xỉ thân thể làm chủ, cực tốc cuốn ạt sở xỉ một vòng lại trở về nguyên điểm. Ạt sở xỉ vô ý thức quay người nhào tới trước một cái. Duỗi ra thủ trưởng đóng rơi cụ rổ cổ trong tay bóng lấy máu chúng sinh uống thay nước. Dùng thịt chúng sinh ăn thay cơm chính là ta Dương Thiên.